Trưởng Hoan, chương 305, thời gian, góc truyện audio.com, người đăng, Nui Si Ư Di G. Vệ Hàm trong lòng biết Lạc Sinh nóng vội. Cùng với không có thừa nước đục thả câu, 12 năm trước, tên hộ vệ kia mang theo Trấn Nam Vương Ấu Tử đào thoát sau trằn trọc tại Lưu Thanh huyện một chỗ thị trấn đặt chân. Về sau lấy vợ sinh con trong đó cắm rễ. Ta tại phía nam người phát hiện tên hộ vệ kia vợ con bị người khống chế lên. Tên hộ vệ kia rất có thể là bởi vì vợ con nhận bức hiếp xác nhận đại đô đốc. Cái kia bức hiếp hắn vợ con người cha ra được chưa? Có khả năng hay không đem hắn vợ con giải cứu ra? Ra mặt bức hiếp hắn người không nhất định chính là chân chính kẻ chủ mưu phía sau. Nghĩ cha rõ ràng cần một chút thời gian. Không đành lòng đối diện thiếu nữ thất vọng. Vệ Hàm rất nhanh nói tiếp, ta những thuộc hạ kia đối giải cứu con tin coi như am hiểu. Đem hắn vợ con theo những nhân thủ kia bên trong cứu ra nghĩ đến sẽ không quá khó. Bất quá cho dù cứu ra, đem con tin đưa đến kinh thành vẫn cần muốn một chút thời gian. Cùng dùng bồ câu đưa tin khác biệt, mang theo phụ nữ trẻ em vào kinh cũng phải là mấy ngày công phu là được. Lạc Sinh cụp mắt nghĩ nghĩ, nói. Hộ vệ coi như biết hắn vợ con được đưa đến kinh thành. Không nhất định sẽ sửa miệng. Hộ vệ là Trấn Nam Vương phủ người. Tính mệnh đã sớm bóp tại hoàng thượng trong tay. Vợ con của hắn đi vào kinh thành cùng tại những nhân thủ kia bên trong không có gì khác biệt. Đồng dạng là một con đường chết. Đổi lại nàng là hộ vệ. Đối lãnh binh vây giết Trấn Nam Vương phủ Lạc đại đô đốc không có hảo cảm. Đã dù sao đều là chết. Làm gì thay Lạc đại đô đốc tẩy thoát tội danh, trừ phi, cho hắn vợ con một chút hy vọng sống. Lạc Sinh nghĩ tới đây, liền nghe Vệ Hàm nói, vì lẽ đó ta không có ý định đem hắn vợ con giao cho Tam Pháp Ti. Lạc Sinh liền giật mình, yên lặng nhìn xem hắn, đối diện nam nhân cong môi cười một tiếng, liền lưu tại trong tay của ta, trái lại đi uy hiếp tên hộ vệ kia tốt. Uy hiếp, Lạc Sinh ánh mắt lấp lóe, không thể không thừa nhận, nam nhân ở trước mắt làm việc luôn có thể ngoài dự liệu. Vệ Hàm cười cười, nói là uy hiếp cũng không chính xác, phải nói là cho hắn một cái nhường vợ nhi sống sót cơ hội. Đem hắn vợ con giao ra, hắn vợ con tính mệnh khó đảm bảo, lưu tại trong tay của ta, chỉ cần hắn nguyện ý còn đại đô đốc trong sạch. Ta liền hứa hẹn bảo vệ hắn vợ con cả đời. Lạc Sinh bờ môi mấp máy. Nàng thầm nghĩ tiếng cảm ơn. Lại cảm thấy một tiếng tạ ơn quá đơn bạc. Cuối cùng, cái kia tiếng cảm ơn bị yên lặng nuốt xuống. Chỉ bất quá chúng ta còn có một vấn đề. Là thời gian sao? Lạc Sinh hỏi, Vệ Hàm trong mắt lóe lên thưởng thức. Khẽ gật đầu, đúng, chính là thời gian. Làm chuyện này cần thời gian. Nhưng tại trong thời gian này đại đô đốc lúc nào cũng có thể bị định tội. Một khi tội danh kết thúc, muốn lại lật đổ lực cản liền lớn, đến Lạc đại đô đốc dạng này địa vị, định tội chính là kinh thiên động địa, há lại tùy tiện đổi tới đổi lui. Lạc Sinh cụp xuống tầm mắt trầm mặc một lát, nghiêm mặt nói, ta có biện pháp tranh thủ thời gian, chuyện khác liền xin nhờ vương gia. Nàng đứng dậy, trịnh trọng thi lễ một cái. Vệ Hàm không khỏi đưa tay đi đỡ, là cô nương không cần như thế, đây là ta phải làm, Lạc Sinh mi tâm nhảy lên, nhịn không được hoành hắn liếc mắt một cái, Vệ Hàm cùng với không có cảm giác ra có vấn đề. Thu tay lại nói, ta đi an bài một chút, là cô nương có việc liền đuổi Thạch Hỏa bọn hắn cho ta báo tin. Vương gia đi thong thả, Lạc Sinh đưa Vệ Hàm đi ra nhà chính. Đứng ở bên ngoài hồng đậu đem sáng sớm chuẩn bị xong hộp cơm đưa tới. Vương gia, ngài cơm, Vệ Hàm đem hộp cơm tiếp nhận, phát giác so lúc trước hộp cơm còn nặng hơn một chút. Giơ lên khóe môi bước nhanh mà rời đi, hồng đậu đi tại Lạc Sinh bên người, thuận miệng hỏi, cô nương, ngài buổi chiều còn đi nha môn cấp đại đô đốc đưa cơm sao? Đương nhiên muốn đưa, không bằng để tiểu thì đi thôi. Dù sao cũng không gặp được đại đô đốc, tiểu tỳ đi là giống nhau. Khấu Nhi kéo hồng đậu một chút, nhỏ giọng nói, hồng đậu, ngươi không biết nói chuyện liền ăn nhiều cơm ít mở miệng. Hồng Đậu không phục liếc mắt, cô nương còn chưa lên tiếng đâu, liền ngươi rông dài, tiểu đệ tử thật sự là 3 ngày không đánh lên phòng bóc ngói. Nói đến, gần nhất tửu quán thật là quạnh quẽ, không ai cướp miếng ăn cảm giác phải có điểm không thói quen. Lạc Xanh mở miệng, đưa cơm chuyện các ngươi không cần quan tâm, đây là ta đối phụ thân hiếu tâm, cũng là nàng vì Lạc Đại Đô Đốc tranh thủ thời gian đường tắt. Những ngày này phòng ngừa chu đáo cuối cùng đã tới thu lưới thời điểm. Một thanh âm truyền đến, tỷ tỷ, đổi ta đi thôi, Lạc Xanh nhìn xem đến gần thiếu niên, khẽ nhíu mày, Lạc Thần, làm sao ngươi tới tửu quán rồi, thiếu niên tự giễu cười cười. Ta trong phủ cũng không có việc gì, đến tửu quán chí ít còn có thể làm việc vặt, thật đến loại thời điểm này, hắn mới phát hiện sự bất lực của mình, Lạc Xanh một cái nữ hài tử con có thể nghĩ cách nhìn thấy phụ thân. Mỗi ngày cấp phụ thân đưa đi ngon miệng đồ ăn, thậm chí đạt được Khai Dương Vương trợ giúp, thay cha bôn ba hòa giải, mà hắn chỉ có thể đối đãi trong phủ, nghe di nương nhóm ríu rít khóc. Hôm nay ta đi cấp phụ thân đưa cơm đi. Không được, thiếu niên sắc mặt hơi đen. Làm sao không được, nữ hài tử mới thích hợp đưa cơm. Vậy ta đâu, nhìn xem nhíu mày thiếu niên. Lạc Xanh nghiêm mặt nói. Ngươi thích hợp lưu tại trong phủ. Trấn an lòng người, ta không có cảm thấy mình có cái này tác dụng. Lạc Thần sắc mặt càng phát ra lạnh. Hôm nay ta lúc ra cửa, trước cửa lại thêm rất nhiều rau héo. Phụ thân còn không có định tội, những cái kia đối đại đô đốc phủ có lời oán giận thậm chí thuần túy ồn ào nhàm chán người giống như này. Tương lai như thế nào có thể nghĩ? Lạc Xanh lơ đễnh cười cười, không cần để ý những thứ này. Trên đời này cho tới bây giờ dệt hoa trên gấm dễ. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó, chờ trả phụ thân trong sạch, những này chuyện buồn nôn tự nhiên biến mất không còn tăm tích. Nếu như không cách nào còn phụ thân trong sạch đâu? Lạc Thần hỏi lại, Lạc Xanh trầm mặc một cái chớp mắt, vẫn là không có chút rung động nào giọng nói. Nếu như tội không kịp người nhà, vậy ngươi thân là Lạc Phủ duy nhất Nam Đinh liền phải đem cái nhà này chống lên tới. Nếu như gây họa tới người nhà, chúng ta tự nhiên sẽ cùng phụ thân cùng một chỗ. Những cái kia tôm tép nhãi nhép như thế nào càng không có để ý cần thiết. Đệ đệ là Bảo Nhi, Trấn Nam Vương Phủ Tiểu Vương gia, cũng là Lạc Thần, Lạc Đại Đô Đốc Nhi Tử. Hồi phủ đi, ngươi trong phủ, lòng người mới có thể yên ổn. Lạc Thần mím môi trầm mặc hồi lâu, nhẹ gật đầu, tốt, ta trở về, rất nhanh lại đến nhanh dùng lúc ăn cơm tối. Có gian tửu quán quả nhiên trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Mặc cho mùi thơm càng truyền càng xa. Lạc Xanh dẫn theo 2 cái hộp đựng thức ăn hướng hình bộ nha môn mà đi. Triệu Thượng Thư để sách xuống sách đi ra cửa phòng, nhìn sắc trời một chút, một trái tim lặng lẽ bay. Hôm nay thời gian trôi qua có chút chậm a, đại nhân. Tiền Thượng Thư tìm đến ngài. Triệu Thượng Thư nghe xong, nhất thời cảnh giác lên. Lão Tiền một cái công bộ Thượng Thư, lên nha thời gian tìm hắn có thể có chuyện gì. Vừa định đuổi thủ hạ đi nói hắn không tại, liền gặp Tiền Thượng Thư lòng bàn chân sinh phong đi tới. Triệu huynh, còn không có hạ nha đâu. Triệu Thượng Thư tâm giấu cảnh giác, cười ha ha, đây không phải bận rộn không? Tiền huynh đây là hạ nha rồi. Tiền Thượng Thư vui tươi hớn hở nói. Cái này thời tiết công bộ sự tình không nhiều, ta đến xem Triệu huynh có cần hay không hỗ trợ địa phương. Triệu Thượng Thư nghe xong tức điên lên, hận không thể một miếng nước bọt phi Tiền Thượng Thư trên mặt. Hỗ trợ, đây là nghe nói là cô nương cho hắn đưa cơm à, cách trương.